Mục Thần Ký, chương 2149, làm đạo tổ phá thông thiên tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1815, làm đạo tổ phá thông thiên tình hỗn độn chi khí biến mất, đập vào đám người mi mắt chính là một chiếc cổ điển đèn. Cái kia ngọn đèn chỉ là đơn giản nhất đèn dầu, phía dưới là một cái chén nhỏ, trong chén có dầu hạt cải một chút, mép chén dựng lấy một cái bấc đèn chỉ là chiếc đèn này cũng không được thắp sáng. Hơn nữa dầu thấp thoạt nhìn cũng không nhiều. Hoa đồ các loại sáu vị điện chủ ánh mắt lấp lóe, đột nhiên đồng thời hướng cái kia chén đèn dầu xông tới. Liền tại bọn hắn lao ra đồng thời, Lam Ngự Điền đã đem đèn dầu cướp trong tay. Hoa đồ điện chủ vội vàng dừng bước, lại thấy cái kia bốn vị điện chủ còn tại hướng Lam Ngự Điền cướp đi, vội vàng lạnh lùng nói. Đừng đi, mau lui lại, thân hình của hắn lui về phía sau. Nhưng mà cái kia bốn vị điện chủ đã tới không kịp lui về phía sau. Lại thấy Lam Ngự Điền đem đèn dầu nâng ở lòng bàn tay thời điểm, cái kia ngọn đèn cũng đã tự động nhen lửa. Ánh đèn hiện ra kỳ dị màu tím, từ quang tại trong khoảng thời gian ngắn, liền đem tòa này bảo điện chiếu sáng. Hoa đồ điện chủ lúc này đã lùi về bảo điện cổng, bị cái kia từ quang chiếu một cái. Nhất thời chỉ cảm thấy bản thân tất cả đều bị quang mang kia chiếu lên thấu triệt. Phảng phất bản thân đạo pháp thần thông toàn bộ bị thông suốt đến không còn một mảnh. Trong lòng của hắn giật mình, nhanh chóng ra điện. Cái này nhìn thoáng qua, hắn chỉ cảm thấy cái kia đèn ngọn lửa hình dáng cực kỳ cổ quái, giống như là một cái nắm giữ mấy chục tầng đồng tử màu tím tà nhãn. Sở dĩ nói là tà nhãn, là bởi vì cái kia tròng mắt màu tím là dựng thẳng lên, giống như là tần mục mi tâm mắt dọc. Nhưng mà đồng tử thêm vào đèn ngọn lửa trung tâm tổng cộng có 41 tầng, hơn nữa đồng tử màu sắc là màu tím, trung tâm đèn ngọn lửa thì là một mảnh hỗn độn. Bị ánh đèn chiếu một cái, liền phảng phất bị cái kia con mắt màu tím tả nhãn xem thấu tất cả đạo pháp thần thông, không có nửa điểm bí mật đáng nói. Ngay tại hoa đô điện chủ ra điện trong tích tắc, trong điện cái kia bốn vị điện chủ đột nhiên đồng thời hét thảm một tiếng, tiếp lấy liền không còn âm thanh. Hoa đồ điện chủ tim như bị đao cắt, nhưng lại không dám làm bất kỳ dừng lại gì, gào thét đi xa. Mà trong điện, Lam Ngự Điền nâng cái kia chén đèn dầu ánh mắt đờ đẫn, ngơ ngác nhìn đèn ngọn lửa. Vừa mới phát sinh một màn kia quả thực cổ quái, đèn dầu sáng lên, đèn ngọn lửa như con mắt màu tím tả nhãn, cái kia con mắt vậy mà tại ánh sáng bên trong chuyển động một vòng, ánh mắt trước sau rơi vào bốn vị điện chủ trên người. Cái kia bốn vị điện chủ gần như là đồng thời bị cái kia trong ngọn đèn tà nhãn chiếu bên trong, bốn đại điện chủ, một thân đại đạo nhanh chóng hóa thành khói xanh, thậm chí liền bọn họ đạo thụ đạo quả, bọn họ bảo điện, cũng toàn bộ hóa thành khói xanh. Bốn vị này điện chủ chỉ kịp kêu thảm một tiếng, liền trực tiếp ở trước mặt hắn bốc hơi sạch sẽ. Cổ quái, quả thực cổ quái, Lam Ngự Điền kêu một tiếng, suýt nữa đem chiếc đèn này ném ra ngoài. Ánh đèn chiếu rọi lúc, hắn cách đèn ngọn lửa, thậm chí có thể nhìn thấy bốn vị này điện chủ tất cả, bọn họ thần thông đạo pháp, bọn họ đạo tụ đạo quả đạo điện, tất cả đều bị phân giải là nhất vì nhỏ bé phù văn, phảng phất bị phân giải đến nhỏ bé nhất hạt căn bản. Nhưng mà hắn không ngờ tới là, trong ngọn đèn tà nhãn chiếu rọi lúc, sẽ là khủng bố như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ca chiếc đèn này. Là mượn Di La cung chủ nhân ở đây. Lúc chiếm lấy hắn đạo vận tới hóa thành dầu thắp, chiếm lấy hắn truyền đạo lúc giảng giải tinh diệu tới hóa thành bấc đèn, lấy hắn hỗn độn chi đạo tới hóa thành tà nhãn. Lam Ngự Điền cẩn thận kiểm tra dầu thắp, chỉ thấy bốn vị điện chủ bị tà nhãn chiếu chết, dầu thắp cũng tiêu hao một phần nhỏ, trong lòng nghiêm nghị. Di La cung chủ nhân truyền đạo, bất luận Di La cung thành đạo giả vẫn là điện chủ, hoặc là công tử, hắn thần thông đạo pháp đều không thể vượt qua Di La cung chủ nhân, bởi vậy bị ánh đèn chiếu một cái, liền lại không bí mật đáng nói. Nhưng mà dầu thắp có hạn, chiếc đèn này không cách nào nhen lửa quá lâu. Nhất định phải tại dầu thắp cháy hết trước đó, đối phó mặt khác sáu đại dị bảo. Chỉ là, hắn nhanh chóng ra điện, thẳng đến tổ đình hỗn nguyên đỉnh mà đi. Chỉ là chiếc đèn này, có hay không có thể địch nổi cái kia sáu đại dị bảo. Đèn dầu là dị bảo. Nhưng thông thiên tỉnh, phi yên tử hà, nhà tù, hồi quang kính các loại bảo vật cũng là Di La cung công tử luyện chế dị bảo. Đèn dầu có thể hay không đối phó cái này sáu đại dị bảo, Lam Ngự Điền không có cái này lực lượng. Chờ đến Lam Ngự Điền đi vào tổ đình Hỗn Nguyên trong đình, chỉ thấy Hư Sinh Hoa Chính dẫn đầu Duyên Khang thành đạo giả ngăn cản Di La Cung thành đạo giả đại quân, còn cái kia sáu đại dị bảo bên cạnh cũng là sát phạt nổi lên bốn phía. Cái kia sáu đại dị bảo uy năng đã đem tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh uy lực hoàn toàn áp chế, để tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh không cách nào phát huy ra nửa điểm uy năng. Không chỉ có như vậy, Di La Cung điện chủ cùng thành đạo giả tụ tại sáu đại dị bảo bên cạnh, sáu đại dị bảo uy năng bốn phương tám hướng tràn ngập, đem Khai Hoàng, Tần Phượng Thanh đám người giết đến mình đầy thương tích. Đại công tử Thái Thượng Thông Thiên Tình lợi hại nhất, không chỉ có đem Hỗn Nguyên đỉnh xuyên thủng, toàn bộ tổ đình bị đánh xuyên một cái lỗ thủng to, thậm chí treo cao ở trung tâm, trên dưới thẳng tắp, như là một cái to lớn vòi rồng, khuấy động phong vân, để tổ đình cử động càng lúc càng lớn. Tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh, phạm vi trăm triệu dặm uy năng, toàn bộ bị miệng giếng này hấp thu. Miệng giếng này là xuyên qua phá diệt kiếp bảo vật, từ bên ngoài nhìn, giống như là không có vật thật đồng dạng, căn bản nhìn không ra là vật gì chỗ tạo, nhưng mà uy năng thực sự quá mạnh. Khai Hoàng đám người giết tới bên cạnh giếng, tại bên cạnh giếng chém giết chạy, nghênh chiến Di La Cung thành đạo giả cùng điện chủ. Bên cạnh hắn Duyên Khang thành đạo giả thỉnh thoảng có người bị đánh vào trong giếng, phát ra long trời lở đất kêu thảm, rơi vào trong giếng, ngã vào đi qua vũ trụ phá diệt kiếp bên trong. Khai Hoàng cũng là tràn ngập nguy hiểm, tùy thời có khả năng bị đánh vào trong giếng. Một bên khác, nhị công tử Phi Yên Tử Hà thì tại trên bầu trời quát tháo, Di La Cung mấy vị điện chủ đứng tại Phi Yên Tử Hà bên trên, tới lui như gió. Cái kia Phi Yên Tử Hà là nhị công tử vô cực 36 trọng thiên đạo cảnh biến thành bảo vật, thỉnh thoảng bắn ra quy khư nhiệt tịch chi phong, một cỗ nhiệt tịch chi phong thổi qua, ăn mòn tổ đình không trung mặt đất, phá hoại tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh uy năng, Tinh Ngạn dẫn đầu Duyên Khang thành đạo giả giết tới Phi Yên bên trong, người bên cạnh hầu như toàn bộ chết đang bay thuốc bên trong, Tinh Ngạn cũng là thân thể liên tục bị hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà tù, hồi quang kính các loại dị bảo uy lực uy năng cũng là cực kỳ khủng bố, để Duyên Khang điện chủ cấp tồn tại cũng là chống đỡ không được, càng khỏi phải nói thành đạo giả. Tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh Sơn Hà rách nát, 35 ức năm luyện thành đệ nhất trọng khí, tại sáu đại dị bảo thế công bên dưới, lúc nào cũng có thể phá diệt. Lam Ngự Điền nâng đèn dầu, phi thân chạy về gần nhất dị bảo. Cái này dị bảo là Lục công tử Trạm Tịch luyện, bị Di La Cung điện chủ cùng thành đạo giả tế lên sau đó giống như từng đầu xiềng xích giãn nở, phảng phất toàn thân mọc đầy gai xương hắc long, tại tổ đình mặt đất núi sông bên trong xuyên qua, phá vỡ tổ đình Hỗn Nguyên đình. Cái kia từng đầu hắc long thân thể lay động, chính là vô số gai xương trường mâu bốn phương tám hướng bắn ra, diệt đạo thủ, xuyên đạo quả, phá diệt tổ đình Đại La Thiên, hầu như không có gặp được bất luận sự chống cự nào. Càng có Di La Cung điện chủ, thành đạo giả đứng tại hắc long trên lưng, đối Duyên Khang cường giả liên tục thống hạ sát thủ. Lam Ngự Điền thôi thúc đèn dầu, trong lòng lo sợ. Cái này đèn dầu có thể hay không địch nổi Lục công tử Trạm Tịch dị bảo, Duyên Khang là thắng hay bại, liền ở đây một lần. Cái kia đèn dầu đèn ngọn lửa quang mang đột nhiên đại phóng, trở nên dị thường chói mắt, hào quang màu tím bắn ra bốn phía. Đèn ngọn lửa dường như cũng biến thành vô cùng to lớn, giống như phóng đại hàng tỷ lần ngọn lửa. Lam Ngự Điền tại hỏa diễm sau nhìn lại, nhưng gặp viên kia con mắt màu tím tả nhãn dường như cũng biến thành không gì sánh được to lớn. 40 tầng tròng mắt màu tím bên trong, hỗn độn tả nhãn ở trong đó từ từ chuyển động, hướng từng đạo hắc long xiềng xích chiếu rọi mà đi. Không trung, mặt đất, từng đầu hắc long xiềng xích xen kẽ đan xen, không ngừng phá hoại tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh. Đột nhiên từng đầu hắc long tại trong ngọn đèn nhao nhao phân giải, hóa thành từng đạo khói xanh. Đứng tại hắc long trên lưng những cái kia Di La Cung điện chủ, thành đạo giả dưới chân trống không, nhao nhao rơi xuống dưới, lại bị con mắt màu tím tả nhãn ánh mắt chiếu rọi mà qua, cũng lập tức bốc hơi, hóa thành từng đạo khói xanh. Đáng tiếc dầu tháp, Lam Ngự Điền vừa mừng vừa sợ, lại đau lòng dầu tháp, vội vàng thu về pháp lực, chỉ thấy trong chén dầu tháp ít đi rất nhiều. Dầu tháp vốn liền không nhiều, hiện tại hắn không lo lắng chiếc đèn này uy lực, nhưng mà lo lắng dầu tháp có hay không đủ đối phó mặt khác năm đại dị bảo. Dùng chiếc đèn này giết Di La Cung điện chủ cùng thành đạo giả, tuy thuận buồm xuôi gió, nhưng dầu thắp không đủ để diệt đi tất cả điện chủ cùng thành đạo giả, chỉ có thể dùng để đối phó Di La Cung công tử Dị Bảo. Đem dầu thắp lãng phí ở Di La Cung điện chủ cùng thành đạo giả trên người, đối với hắn mà nói, thật là đáng tiếc. Hắn lập tức nâng lên đèn dầu, đuổi hướng phía dưới một cái dị bảo, nhưng vào lúc này, đột nhiên Hoa Đô điện chủ dẫn đầu rất nhiều thành đạo giả đánh tới, chặn lại đường đi của hắn. Hiển nhiên Hoa Đô điện chủ quan sát được đèn dầu ảo diệu, nghĩ đến mấu chốt trong đó, hắn tuy sợ chết tại đèn dầu quỷ dị uy năng phía dưới, nhưng nếu là có thể hao hết đèn dầu bên trong dầu thắp, Duyên Khang liền không có phần thắng chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Ngự Điền khẩn trương, bảo vệ đèn dầu liều chết một trận chiến, nhưng vọt tới thành đạo giả càng ngày càng nhiều, đem hắn từ từ vây khốn, còn có nhiều hơn nữa thành đạo giả vọt tới, hiển nhiên định dùng tính mạng đánh cược một lần. Nhưng vào lúc này, hư không sinh sen, hư sinh hoa một bước một hoa sen, hoa một cái một tổ đình, giết vào trong cuộc chiến, trầm giọng nói. Để ta chặn lại bọn họ, người nhanh chóng phá mặt khác dị bảo. Hư sinh hoa chặn lại Hoa Đô đám người, làm Ngự Điền có thể thở dốc, lập tức thoát khốn mà đi. Rất nhanh, nhà tù, phi yên, hồi quang kính các loại dị bảo tại đèn dầu chiếu rọi xuống, từng cái hóa đi, Duyên Khang thành đạo giả áp lực giảm nhiều, nhưng trải qua trận này, cũng là thương vong thảm trọng. Tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh Giang Sơn rách nát, dõi mắt nhìn lại, cảnh hoang tàn khắp nơi, một mảnh hỗn độn. Làm Ngự Điền trong tay đèn dầu bên trong, dầu thắp thấy đáy, làm Ngự Điền trong lòng cảm giác nặng nề, nhanh chóng chạy tới cuối cùng dị bảo, Thông Thiên Tỉnh nơi ở, cái kia Thông Thiên Tỉnh càng lúc càng lớn, đã lớn đến để tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh không ngừng đổ sụp, Hỗn Nguyên đỉnh phía dưới, chính là to lớn phá diệt kiếp, tổ đình Giang Sơn không ngừng hướng trong giếng rơi xuống. Đại công tử Thái Thượng Dị Bảo, uy lực thực kinh người không gì sánh được. Làm Ngự Điền thôi thúc cuối cùng dầu thắp, ánh đèn hướng càng lúc càng lớn Thông Thiên Tỉnh chiếu rọi mà đi. Ánh đèn chiếu rọi tại Thông Thiên Tỉnh bên trên, con mắt màu tím tả nhãn chiếu qua chỗ, Thông Thiên Tỉnh không ngừng chôn vùi, hóa thành khói xanh phiêu tán, nhưng mà chiếc kia lớn giếng cũng đang không ngừng sinh trưởng, để Làm Ngự Điền trong lòng cảm giác nặng nề. Con mắt màu tím tả nhãn xóa đi Thông Thiên Tỉnh bao nhiêu, Thông Thiên Tỉnh liền dài ra bao nhiêu, để hắn quả thực không có dự liệu được bức này cảnh tượng. Cuối cùng, dầu thắp hao hết, ánh đèn dần dần ảm đạm xuống, bấc đèn cũng đang dần dần thiêu đốt bên trong càng lúc càng ngắn. Làm Ngự Điền trong lòng hoảng loạn, không còn bấc đèn, chiếc đèn này còn có cái gì tác dụng? Đúng, chiếc đèn này có thể soi sáng ra tất cả người cùng vật ảo diệu, thừa dịp ánh đèn còn chưa ngừng diệt. Ta có thể quan sát ra Thông Thiên Tỉnh tất cả bí mật. Hắn lập tức trợn mắt lên, cách đèn đuốc hướng Thông Thiên Tỉnh nhìn lại. Tại trong ngọn đèn, Thông Thiên Tỉnh chính là vô số không ngừng biến hóa hồng mông phù văn, có vô tận biến hóa, không ngừng từ ta diễn sinh. Làm Ngự Điền điên cuồng chi nhớ, nhưng mà bấc đèn cháy hết, đèn đuốc cũng dần dần dập tắt. Ta có thể nhớ kỹ, ta có thể hiểu rõ Thông Thiên Tỉnh tất cả bí ẩn. Ta chắc chắn sẽ không quên những biến hóa kia, ta có thể tìm ra Thông Thiên Tỉnh sơ hở. Làm Ngự Điền quát to một tiếng, đóng chặt lại con mắt, đem Thông Thiên Tỉnh hàng tỷ hồng mông phù văn biến hóa quá trình in dấu thật sâu ấn ở trong đầu. Đúng, Thông Thiên Tỉnh có thể ngăn chặn. Đột nhiên, hắn mở mắt, nội tâm gieo hò, giờ khắc này, hắn nhìn ra Thông Thiên Tỉnh một sơ hở, lập tức hô một tiếng đem đèn dầu cái kia chén nhỏ ném ra ngoài. Chén nhỏ gào thét bay vào trong giếng, Làm Ngự Điền cũng tại thời khắc này phi thân vào giếng, theo sát tại chén nhỏ sau đó. Ngay tại chén nhỏ sắp rơi vào phá diệt kiếp bên trong lúc, Làm Ngự Điền thân thể lay động, vô số đầu cánh tay bốn phương tám hướng hướng Thông Thiên Tỉnh bốn vách điểm tới, định trụ từng cái hồng mông phù văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thông Thiên Tỉnh phù văn vận chuyển lập tức dừng lại trong tích tắc, cùng lúc đó, chén nhỏ giãn nở. Đội lên đáy giếng. Thông Thiên Tỉnh nhất thời ngừng vận chuyển, Làm Ngự Điền hai chân mềm nhũn, ngã ngồi tại đáy chén, vui đến phát khóc. Cách chương